Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, kế tiễn tiễn. 1. Sở Hy Thanh ở trong mây mù đi rồi ước chừng 20 dặm. Liền nhìn thấy phía trước lấy nhất kiếm khuynh thành vấn thủ y cầm đầu mấy bóng người. Dưới chân bọn họ tòa này cầu băng tựa hồ gặp cái gì trở ngại. Không có cách nào lại đi lên trước kéo dài. Vấn thủ y thì lại đặt hai tay sau lưng. Vầng trán hơi bạc, tựa hồ tại nhìn xuống phía trước. Khi Sở Hy Thanh đến gần sau khi mới phát hiện cái này cầu băng phía trước, càng không ngừng sinh sôi ra từng tia lôi đình lực lượng. Đem vấn thủ y ngưng tụ ra hàn băng từng cái oanh diệt. Vấn thủ y thì lại mặt không hề cảm xúc nhìn tình cảnh này. Ánh mắt thì lại như không thấy đáy uyên đàm. Sở Hy Thanh lại ngưng thần nhận biết những thứ này lôi đình đầu nguồn. Hắn hơi nhướng mày, cái này lôi đình, khá giống là thần ngao tán nhân để chúng ta học pháp thuật thiên phạt lôi bão. Chỉ có cái này sấm chớp mưa bão lực lượng quá mức cường đại. Tựa hồ liền vấn thù y đều không thể làm gì. Sở Hy Thanh lại khẽ lắc đầu, nghĩ ngợi nói không đến nỗi. Vấn thù y trước ở tiên cung ở ngoài, nhưng là suýt chút nữa đem toàn bộ Vân Hải tiên cung cấm pháp mạnh mẽ tấn công tiêu diệt. Hắn quay đầu hiếu kỳ hỏi, vấn tiền bối nghỉ chân ở đây, nhưng là có chuyện gì khó xử? Sở Hy Thanh không nghĩ ra, vấn thù y tại sao lại ở sương mù chiến bên trong ám trợ hắn? Lại cố ý để lại cầu băng cho hắn đi. Bất quá hắn vẫn là biết vấn thù y là ở hướng về hắn lấy lòng. Cũng đồng ý nhận phần này ân tình. Trưởng tôn binh quyền nghe vậy sắc mặt chìm xuống. Vô lễ! Thiên hạ này có chuyện gì có thể làm khó được điện hạ? Vấn thủ y liếc mắt liếc trưởng tôn binh quyền một chút. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời, giới luật hai sách. Nơi này sương mù dày tràn ngập. Lấy vấn thủ y thị lực, cũng chỉ có thể nhìn rõ ràng chu vi 25 dặm phạm vi nơi. Nhưng mà cái kia, thần luật, cùng, thần giới, hai sách thả ra huy hoàng kim quang. Vẫn có thể đâm thủng tầng tầng sương mù dày, chiếu sáng nơi đây. Vấn thủ y suy tư, là pháp lệnh lực lượng, bất luận người nào từ nơi đây mạnh mẽ xông vào, đều sẽ tao ngộ thiên pháp lôi bão. Xem ra cái này giới luật hai sách có khác chủ nhân. Sở Hy Thanh nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền nheo lại mắt. Vấn tiền bối, cái này giới luật hai sách chủ nhân sẽ không phải còn sống? Hắn quanh người mấy người cũng đều nhíu mày. Cái kia thật không có. Bất quá nơi này lôi đình lực lượng rất mạnh, có hoàn chỉnh thiên quy đạo luật, có thể thấy được người này trước khi chết vị cách rất cao, rất khả năng là một cái siêu phẩm, thậm chí là một cái ngã xuống thần linh. Nơi này cũng không chỉ có thần ngao tán nhân truyền thừa, còn có hắn. Thậm chí có thể nói thần ngao tán nhân ở 36 châu mở ra bí cảnh, tuyển chọn thiên hạ thiếu niên anh kiệt mục đích chủ yếu chính là vì hắn, lúc này mới hợp lý không phải sao? Do thần ngao tán nhân khi còn sống tính tình đến xem, đó chính là cá tính tình ác liệt, mới sẽ không quản chết rồi nước lũ ngập trời ra hỏa. Hắn một người cô đơn, mới sẽ không quản chính mình võ đạo cùng pháp thuật có hay không truyền nhân. Càng sẽ không để ý phía sau mình của cải rơi vào người phương nào tay. Vấn thủ y nói tới chỗ này, nhưng mắt nhìn mắt lâm vào trầm tư Sở Hy Thanh một chút. Ta sau đó sẽ mang theo thuộc hạ mạnh mẽ xông vào sấm chớp mưa bão, không lo nổi các ngươi, chính các ngươi cẩn thận. Còn có, ngươi có thể lấy kêu ta thành chủ. Sở Hy Thanh không khỏi kéo kéo mi. Vấn thủ y là đối với mình xưng hô không hài lòng sao? Chợt hắn liền thoải mái nở nụ cười. Quả nhiên cô gái đều đối với tuổi rất lưu ý. Bất luận cái nào niên đại đều giống nhau. Mặt sau trưởng tôn binh quyền nhíu chặt lông mày. Hắn dù là cái ngốc nghếch, cũng nhìn ra vấn thủ y thái độ đối với Sở Hy Thanh rất không giống nhau. Vị này nhất kiếm khuynh thành không cho phép bất luận người nào bước lên nàng cầu băng, nhưng có thể vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với Sở Hy Thanh. Trưởng tôn binh quyền là vấn thù y huyết mạch người thân, nhưng mà vấn thù y đối với Sở Hy Thanh so với hắn còn muốn tốt. vì sao phải mạnh mẽ xông vào? Vừa mới thần ngao đã từng làm nhắc nhở, muốn từ nơi đây thông qua, cần đặc biệt pháp thuật, hoặc là đặc biệt huyết mạch thiên phú. Sở Vân Vân bỗng nhiên từ trong đám người đi ra, đi tới cầu băng đằng trước nhất, cùng Vấn Thù Y đặt ngang hàng vị trí. Trưởng Tôn Binh Quyền trong lòng vốn là khó chịu, không thích cực điểm, lúc này nghe vậy, không khỏi càng sinh tức giận. Ngươi cho là chúng ta chưa từng thử. Chúng ta 6 người ở trong, cũng có 3 người tu thành nhất ngữ thành châm. Có 3 người sửa tu thiên phạt lôi bạo. Không có dùng, cái này 2 môn pháp thuật, chỉ có hắn một người học đủ. Bất quá khi đó nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Còn lại 4 người cũng từng cái học một môn. Bọn họ đã ở chỗ này dùng, lại không hề tác dụng. Vấn Thù Y lại vào lúc này nhấc lên tay, ngừng lại Trưởng Tôn Binh Quyền. Nàng mắt mang hiếu kỳ, lại mang theo vài phần xem kỹ nhìn Sở Vân Vân. Vậy hẳn là các ngươi dùng không đúng. Sở Vân Vân hướng phía trước đưa tay ra, tức thì từng tầng phù ấn ở nàng lòng bàn tay phía trước hiển hiện, tụ kết thành một tòa hư huyễn phù trận. Pháp lệnh, nơi đây 12 người, phải lông tóc không tổn hại thông qua nơi đây. Ở cái này nháy mắt, giữa bầu trời giới luật hai sách, bỗng nhiên dần hiện ra một trận ánh sáng màu vàng óng. Chu vi thì lại bỗng nhiên bạo ra lượng lớn màu đỏ son lôi đình. Ở tiếng nổ vang trong hướng 4 phía cuồn cuộn cuốn ra. Bất quá nơi đây tất cả mọi người đều nhận ra được. Cái kia lôi đình lực lượng, xa xa rời đi bọn họ. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ từ nơi đây hướng về trước, sẽ không bị thiên phạt lôi bạo, lôi đình lực lượng công kích. Loạn ly, Sở Vân Vân lúc này lại khóe môi khẽ nhếch. Ngươi tới cho chúng ta chúc một tòa cầu. Cầu, Lục Loạn Ly một trận kinh ngạc. Nàng cũng ngạc nhiên không thôi. Phát hiện Sở Vân Vân hiện tại khí thế rất không giống nhau. Khí thế ngoài ngạch bá đạo, không cho làm trái. Tiếng nói thần thái cũng giống như là dặn dò em gái của chính mình, mà không là đối đãi chính mình sư tỷ. Lục Loạn Ly có chút bất mãn gõ một chút gò má, lại vẫn là đi tới cái kia cầu băng phía trước. Nàng thoáng suy ngẫm, liền cũng hướng phía trước đưa tay ra. Pháp lệnh, nơi này nên có hộ pháp cái cầu, bảo vệ nơi đây 12 người. Đến địa uyên bỉ ngạn, theo tầng tầng điệp điệp phù ấn ở nàng lòng bàn tay phía trước hiển hiện, giữa bầu trời kia giới luật hai sách lại một lần phát ra màu vàng quang bạo. Trong nháy mắt một cái hư huyễn màu vàng cầu nối xuất hiện ở Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly phía trước. Không sai a, Sở Vân Vân hơi hàm chứa tán thưởng cười nói. Sau đó càng không chậm trễ chút nào bước lên cái kia màu vàng cầu nối. Theo bước tiến của nàng, chu vi sấm chớp mưa bão lực lượng càng đều tách ra hai bên, chủ động né tránh. Sở Vân Vân đi mấy bước, hẳn là có thể lấy ta hai người pháp thuật là cùng giới luật hai sách hô ứng mà thành. Mượn thần khí lực lượng, độ tin cậy vẫn là rất mạnh, các ngươi cũng có thể lên đến thử xem. Sở Hy Thanh nguyên bản là có chút thấp thỏm, hắn đối với Sở Vân Vân nhất ngữ thành châm rất yên tâm, đối với Lục Loạn Ly pháp thuật nhưng có chút lo lắng. Lúc này thấy Sở Vân Vân bình yên vô sự đứng thẳng tại vạn ngàn sấm chớp mưa bão trong, không khỏi tâm thần rung lên. Hôm nay Sở Vân Vân hai nữ là cho hắn mặt dài. Hắn cũng bước lên kim kiều, sau đó vừa tay đè chuôi đao, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng biến, vừa bước nhanh tiến lên. Những kia màu đỏ son lôi đình quả nhiên cũng tránh khỏi hắn. Màu vàng cầu nối thì lại chất chứa cường đại bảo vệ lực lượng, giúp hắn chống đỡ lại địa uyên kiếm ý xung kích. Sở Hy Thanh đi mấy bước, liền lông mày khẽ nhếch, bước nhanh hơn đi tới Sở Vân Vân bên cạnh người. Hắn quay đầu lại hướng Vấn Thù Y cười hơi gật đầu. Thành chủ đại nhân, vậy chúng ta liền đi trước một bước. Lúc này Kiếm Tàng Phong mấy người cũng theo Sở Hy Thanh lục tục bước lên cái này điều hư huyễn kim kiều. Kiếm Tàng Phong vừa đi, vừa nhìn Sở Vân Vân bóng lưng. Vừa nãy Sở Vân Vân mang đến cho hắn một cảm giác rất không giống nhau, cũng không giống với cái này Sở tiểu muội. Ở Kiếm Tàng Phong trong đầu cố hữu ấn tượng, Vấn Thù Y thì lại đứng lặng tại chỗ. nhìn theo Sở Vân Vân đoàn người đi xa, sau đó lấy bối rối ánh mắt, nhìn lại sau lưng mấy người. Trưởng Tôn Binh Quyền vẻ mặt lúng túng, giọng nói xấu hổ, điện hạ, ta vừa nãy xác thực toàn lực ứng phó, ứng nên là ta pháp thuật tu vị không cao duyên cớ, không thể câu thông, giới luật hai sách. Hắn tuy rằng tu thành cái này hai môn pháp thuật, có thể bản thân liền cửu phẩm thuật sư đều không phải. Vẫn không có ngưng tụ, linh chủng. Không chỉ là pháp thuật tu vị không đủ. Lời ấy xuất từ cực đông băng thành mọi người ở trong duy. Nhất một cái thuật sư. Hắn như có điều suy nghĩ nói. Phải là còn có huyết mạch thiên phú duyên cớ. Cái này hai cô bé. Đều có đặc thù huyết mạch. Ngoài ra, còn có mệnh cách. Mệnh cách, vấn thù y một tiếng nỉ non. Ánh mắt nghi hoặc, cái kia thuật sư hơi gật đầu. Ta trước đây xem qua một ít thượng cổ lời đồn đại. Nghe nói giới luật hai sách cường đại hay không? Cùng chủ nhân mệnh cách, địa vị cùng một nhịp thở. Này hai sách ở cổ đại thiên đế tay. Có thể lấy hạn chế trên trời dưới đất tất cả sinh linh. Ở bình thường thuật sư trong tay, lại chỉ là một cái uy lực thường thường thần khí. Còn có, vật này cũng có thể cùng với chủ mệnh cách lẫn nhau thành tựu. Ta đoán địa uyên cửa ải này, thử chính là phương diện này. Không có cường đại mệnh cách, không có cách nào để giới luật hai sách phát huy thần uy. Thì ra là như vậy. Vấn thù y vẻ mặt, thoải mái, sau đó cũng bước lên kim kiều. Nàng ở kim kiều trên ngưng thần cảm ứng chốc lát, sau đó đuôi lông mày dương lên. Xác thực rất tốt. Cái kia tên là Lục Loạn Ly cô gái. Ở pháp thuật trên thiên phú quả thực khiến người nhìn mà than thở. Bất quá càng làm cho vấn thủ y lưu ý. Vẫn là cái kia Sở Vân Vân. Ước chừng hơn 100 hô hấp sau khi. Sở Hy Thanh đoàn người liền đạp lên kim kiều. Leo lên địa uyên bờ bắc. Bọn họ tuy rằng có Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly hai nữ pháp thuật bảo vệ. Cũng không dám tùy ý bôn ba. Dọc theo đường đi vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một. Vì lẽ đó tốn không ít thời gian. Cũng là ở 6 người bước lên bờ bắc thời khắc, liền thấy phía trước cái kia tòa khổng lồ như núi giống như trong lầu tháp bay ra 9 đạo linh quang, hướng về bọn họ bay xuống lại đây. Vẻn vẹn giây lát, những thứ này linh quang từng cái lơ lửng ở bọn họ phía trước. Những thứ này linh quang bên trong đều bao bọc hình dạng không giống đồ vật. Sở Hy Thanh trước người linh quang có hai đám, một đoàn là cho hắn, một đoàn hẳn là ban tặng tiểu tóc húi cua. Sở Hy Thanh trước tiên xem chính mình cái này đoàn, là 3 bình đan dược, còn có một cái tứ phẩm thượng cấp độ pháp khí. Không biết đúng hay không trùng hợp, thần ngao tán nhân ban tặng hắn món pháp khí này không ngờ là một đôi giày. Ngân quang lóng lánh, ủng sau lưng, còn có một đôi ngắn nhỏ trong suốt cánh chim. Vẻ ngoài không tầm thường. Sở Hy Thanh đem vật này cầm ở trong tay thoáng cảm ứng, liền mặt mày hớn hở nói, thần ngao tán nhân quả thực mạnh mẽ. Hắn không chút do dự liền đem mình dưới chân giày cởi ra, đổi mới giày. Đôi này ngân ủng tên là siêu quang ngoa, hiệu quả là cường hóa 2 tầng quang âm thuấn ảnh chi thân, trên diện rộng tăng cường thân pháp tốc độ. Mỗi ngày còn có thể sử dụng 20 lần tương đương với thuấn di pháp thuật bộ hư thuật. Có thể ở hắn thần niệm có thể bao trùm trong phạm vi. Chân đạp thái hư, tùy ý na di, cái gọi là siêu quang ngoa tâm ý. Chính là vượt qua lưu quang. Tiểu tóc húi cô đoàn linh quang kia, cũng làm cho Sở Hy Thanh mừng rỡ. Trong này là một đôi tứ phẩm thượng cấp độ, ngậm lấy cường đại canh kim lực lượng nhận trảo. Có thể để cho tiểu tóc húi cua chụp vào trên móng vuốt. Mặt khác còn có một cái bình. Hết chương.